Tình cờ yêu một người. Chương 9, yêu đương bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin lái xe vào khu để xe bên dãy nhà khoa kỹ thuật. Can mở cửa xe bước xuống. Tin cũng bước xuống nhanh chóng níu lấy tay Can. Can, cậu định cứ thế mà đi sao? Can nhìn Tin khó hiểu. Thế mày muốn tao làm cái gì nữa? Tao sắp muộn học rồi này. Tin tiến đến sát lại gần Can ghé tới hôn chụt một cái lên má cậu. Mùi vị cũng không tệ. Can vì hành động của Tin mà đứng bất động. Cái tên này lại ngang nhiên hôn má cậu. Dù gì cũng là của cậu. Ít ra cũng phải hỏi ý kiến của cậu chứ. Hứ, Can lấy tay che lên má chỗ bị Tin hôn nhăn nhó. Má cũng là của tao. Ai cho mày tự tiện? Tự tiện hôn tao hả? Tin nhìn Can cười. Tôi hôn người của mình thì làm sao phải hỏi. Ai là người của mày hả? Cậu là người yêu tôi. Cần tôi nhắc lại bao nhiêu lần cậu mới nhớ? Can vội gật đầu. Rồi rồi. Nhưng, mày, có thể đừng nói cho ai biết về mối quan hệ của chúng ta. Có được không? Tin sắc mặt trở lên khó coi. Tại sao? Can gỡ tay Tin ra. Tại tao. Tao muốn có thời gian để chấp nhận. Chấp nhận cái gì? Thì chuyện tao. Có người yêu rồi và đó lại còn là mày nữa. Nghe Can thừa nhận là người yêu của mình, Tin khẽ mỉm cười. Được. Can định bước đi thì bị Tin giữ lại. Cậu dùng rằng. Ao mày còn muốn gì nữa? Tao muốn đi học. Muộn thì cũng sắp muộn rồi đây này. Tin thở dài. Cái dáng vẻ làm nũng này của Can chỉ có thể dùng với hắn. Học xong đến đây chờ tôi. Còn nữa, tránh xa mấy tên kia ra. Mấy tên kia là mấy tên nào? Đừng nói là thằng Gút với bọn thằng Y thằng Pao anh no đấy nhé. Đúng. Hỡi Y. Không được. Bọn tao là bạn thân đấy. Tao không làm được đâu. Vậy. Giữ khoảng cách chút. Ba la chấm chấm chấm. Can không hiểu sáng nay cậu đã chọc gì đến cái tên công tử IC này. Kiếm đủ chuyện với cậu. Kết quả là cậu vào tiết muộn. Đã thế lại gặp đúng giảng viên khó. Cuộc sống sao mà nghiệt ngã với cậu như vậy? Rien. Kết thúc 4 tiết học. Can nằm sõng xoài ra bàn. Ôi! Đúng khó luôn. Sao lại phải học nhiều ngữ pháp như thế? Ôi! Can! Mày! Không! Đi! Ăn! Chưa! À! Gút ngốc ngốc ghé sát lại gần Can. Can nghe Gút nói thì bật ngồi dậy. Mày rủ tao đi ăn á? Không, Can khoác ba lô lên mới chợt nhớ ra là mình có hẹn với ai đó, bên IC, vậy tao đi ăn đây. Can nhoáng cái đã mất hút. Gút vẫn đứng đó nhìn theo, mai, kiểm, tra, thôi, để, nói, sau, với, nó, vậy, Can đến khu để xe đã thấy Tin đứng đó. Mày đợi lâu chưa? Tin mở cửa xe. Không lâu. Vừa mới tới. Cả hai ngồi vào xe. Tin khởi động xe ra khỏi trường. Can nhìn Tin thắc mắc. Mày định đi đâu? Sao không ăn ở nhà ăn trường cho gần? Tin vẫn chăm chú lái xe. Không thích. Can nhăn nhó. Hôm nay học đúng khó luôn. Mày biết không? Cô năng cho cả một đống ngữ pháp. Lại còn đề tài khoa học mấy ngày nữa phải nộp nữa chứ, rồi tao học triết học mà không hiểu cái gì luôn. Vi vi, cuộc đời sao lại phải rắc rối như vậy cơ chứ? Tin thở dài, mấy vấn đề đó chỉ rắc rối với cậu thôi. Cậu ngốc nhưng trong mắt hắn thì là một kẻ ngốc đáng yêu. Vẫn là quán ăn hôm trước, Can và Tin ngồi vào một bàn trống. Cậu nhìn Tin, mày có vẻ thích chỗ này nhỉ? Lần nào cũng đưa tao đến đây ăn. Tin nhìn Can một lúc lâu. Lần đầu tiên tôi dẫn cậu đi ăn để xin lỗi cũng là lần đầu tiên tôi ăn cơm cùng người khác. Lần thứ hai là ngày hôm qua. Hôm nay là lần thứ ba. Đều là ở đây. Mày còn đếm nữa cơ đấy. Vì thế, chỗ này sẽ là địa điểm ăn cơm của hai chúng ta. Chỉ tôi và cậu. Can khẽ gật đầu cầm menu lên. Ăn được chưa? Tao đói. Bữa trưa vui vẻ. Bàn ăn được dọn ra chẳng khác hôm qua là mấy. Còn có phần nhiều hơn. Tin vẫn như mọi ngày chăm chú nhìn cái người trước mặt đang vùi đầu vào ăn. Thì bỗng dưng một thịt đưa tới trước mặt. Mày cũng ăn đi chứ. Nhìn mãi không no được đâu. Tin nhìn miếng thịt trước mặt. Cúi xuống ăn. Thời gian như ngừng lại ở giây phút đó. Tim như đập chệch đi một nhịp. Càn cúi xuống tiếp tục ăn. Tin vẫn chăm chú nhìn cậu. Gắp cho miếng nữa đi Càn. Cậu ngước lên nhìn Tin. Hỡi, mày có tay thì tự đi mà ăn chứ. Tao đang ăn mà. Tin vẫn cứ nhìn cậu chằm chằm. Càn đành phải gắp một miếng thịt khác đưa đến trước mặt hắn. Nè, Tin ăn miếng thịt một cách. Ngon lành. Càn, 2 phút sau, Càn gắp tôi miếng. Này, Càn gắp một miếng gỏi đưa tới. 2 phút sau, Càn, và cứ thế, một người gắp, một người ăn, Càn chu môi nhăn nhó. Đây là viễn cảnh tình yêu ấy hả? Mệt bỏ mẹ, Tin có vẻ tâm trạng tốt hơn sau khi được ăn cơm và tráng miệng bằng cantaloupe. Món tráng miệng ghẹo gan. Anh Lutus, cách chương.